Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới khiến cho cuộc đời của Giao hoàn toàn xe lối. Vậy thì những điều bất ngờ đó là gì vậy? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc tác giả Giao Ninh qua phần diễn đọc của anh Sa. Lặng lẽ đi vào trong phòng, một lúc sau đó Giao đi ra. Trên tay thì cầm một túi vải nhỏ, khẽ đặt vào tay của bà Hạnh, Giao nói. Đây là một chỉ vàng của bà Quế năm xưa đưa cho con cất trước khi chết. Bà nói rằng khi nào khó khăn, hãy bán đi mà trang trải. Mai kia con đi lấy chồng rồi, không biết đến khi nào mới quay lại. Nay con để lại cho U, mong rằng U sẽ dùng vào việc đúng đắn. Bà Hạnh nhìn con lắc đầu. Bà đẩy chiếc nhẫn về phía Giao rồi đáp. Bà đã đưa cho con, tức là cho con rồi đấy. U và em ở nhà cũng không cần tiêu gì cả, con cứ mang đi phòng thân. Nơi đất khách quê người, con đề phòng bất trắc. Nói mãi thì Giao mới cầm lại. Cô hứa rằng sau khi đến được nhà chồng, nếu như gia đình bên ấy tốt, có dịp quay về, cô sẽ mang trả bà Hạnh chiếc nhẫn. Đêm nay cả bà Hạnh và Giao đều không ngủ, lo lắng về một đám cưới trong nay mai và một tương lai còn nhiều điều bí ẩn. Thật sự nỗi lòng ai về nhà chồng cũng nhiều cả, thế nhưng mà Giao vẫn mơ hồ về một điều gì đó, khó diễn tả thành lời. Cảm giác trông chênh khiến cho Giao cứ bất an mãi. Sáng hôm sau, chị về lại nhà chuẩn bị cho đám cưới. Trước khi đi, chị đưa cho bà Hạnh một cọc tiền. Mặc cho ông Hoàn sĩ diện nói rằng ông bà có thể lo, vậy nhưng chị nói dù sao thì cũng phải tổ chức đám cưới. Một bát nước trắng thêm người chứng kiến cũng là cưới, hay là mâm cao cỗ đầy thì cũng là cưới. Con gái thì U cũng chỉ có một mình Sao, vì vậy cho nên con không muốn cô ấy thiệt thòi. Lời nói như muốn xoa dịu đi tất cả, chỉ nhìn Sao để yêu thương cùng cái gật đầu chắc nịch. Thằng say nhìn anh rể, mới hôm qua thôi nó còn ghét bởi chị nó sắp sửa lấy chồng, nhưng vì cái bánh kem hôm qua nó đã nhìn chị bằng con mắt khác, quý trọng hơn, vui vẻ hơn. Ngày hôm sau thì nhà Sao đã dừng dạp mổ lợn mổ gà. Chuyện Sao lấy chồng thành phố được lan truyền khắp nơi, đa phần thì người ta mừng cho Sao tìm được bến đỗ vững chắc. Không biết lão Điệu nghe được tin con gái cưới từ đâu cũng đến. Buổi tối hôm ấy lão mò sang, vậy nhưng khi đi đến cổng thì ông Hoạt đã đuổi về. Thế nhưng mà Sao đã thuyết phục ông Hoạt để cho lão vào. Dù gì cũng là ngày trọng đại cuộc đời, lão Điệu nhớ mà sang, ô cũng là còn nghĩ đến ân tình xưa cũ. Đặt lên bàn hai chiếc nhẫn vàng, lão Điệu trình bày. Ngày mai thì con lập gia đình rồi, đáng lý ra thầy phải là người đưa con về, nhưng mà thầy bất tài, giờ ngày mai mọi người sẽ nghỉ, có mặt thầy ở đấy mọi thứ lại mất vui. Vì vậy cho nên thầy sang đây giờ này, trước là thăm con, sau là có chút quà gọi là chúc con trăm năm hạnh phúc. Giao nhìn lão Điệu rồi thở dài. Cô không biết làm gì vào thời điểm này cả. Cô nói với lão. Cụ Điệu này, tôi cũng mừng khi cụ sang đây chúc phúc, nhưng mà nói thật đến bây giờ tôi đích thấy con ai, cô tôi cũng không chắc. Thôi thì cụ cứ cầm về, tôi ghi nhận tấm lòng của cụ. Từ trước đến nay tôi không hề trách móc hay thủ hẳn gì cả. Thêm tròn ngày nên ngày mai cô cứ sang đây ăn cỗ mừng hạnh phúc cho tôi, cụ Điệu nhé. Giao nói nghe tình cảm, nhưng mà lại xa lạ vô cùng. Cô chỉ gọi lão bằng cụ như cái cách người ta hay gọi. Mỉm cười chua chát, lão gật đầu. Lão biết chăng Giao là con gái, bởi cái mặt cô giống lão y đúng. Thế nhưng ai cũng biết đấy, chối bỏ con mình là một điều không chấp nhận được. Ngày chủ nhật, tất cả mọi thứ được chuẩn bị chu toàn. Ai nấy đều vui vẻ phấn khởi. Đến giờ lành, Nhà trai cùng với đoàn rước dâu ba xe ô tô từ từ tiến vào nhà sao. Làng trên xóm dưới lại một lần nữa được nhìn thấy những chiếc xe sang xịn, không khỏi suýt xoa. Chỉ đi xe hoa dẫn đầu. Hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh đen, không một vết nhăn, tay cầm bó hoa hồng. Bước xuống xe thấy sao đứng ngoài cổng, anh cười tươi như hoa. Họ sống như thể cả năm mới gặp gỡ nhau một lần vậy. Hai bên gia đình vào bên trong, theo sau là chín mâm lễ nhà trai bê đến. Ở cái xứ nghèo này, lễ cưới nhà nào giàu có lắm mới có cái thủ lợn. Đằng này nhà trai mang hẳn chín cháp, mà cháp nào cháp nấy được che vải đỏ kín như bưng, không ai đoán được là gì. Sau khi hai bên gia đình vào trong nhà ngồi ổn định, mẹ chồng Giao cáo từng tấm vải che ra. Tất cả mọi người trong nhà ai nấy đều sững sờ. Bên trong mỗi cháp là trầu cau, bánh kẹo, rượu, trái cây long phụng và vàng cưới. Những chiếc lắc, chiếc kiềng tròn vàng lấp lánh để lên trên khay khiến cho mắt của ai cũng sáng rực về độ giàu có của nhà chồng Giao. Chỉ vào số vàng mang đến, mẹ chồng cô nắm tay rồi nói: cưới được người hiền lành, đẹp người đẹp nết như con thì gia đình ta đúng là tu 10 kiếp mới gặp được. Chỗ vàng này bố mẹ cho con, để hai đứa làm vốn sau này. Đôi vợ chồng trẻ cúi đầu đón nhận. Sau cuộc nói chuyện hai bên gia đình, tất cả mọi người xa dạp ăn cố. Nhìn sao xinh xắn trong táo xài thướt tha, sánh đôi cùng với chú rể. Ai nấy cũng mừng thay. Sau hôm nay cái sao đen nhẹm chuyên chăn bò sẽ trở thành cô dâu nhà giàu có, sống cuộc sống viên mãn đủ đầy. Đến cuối buổi chiều, tiệc đã tàn, nhà chị nói cũng đến giờ đẹp nên xin phép được đón dâu. Trước khi về nhà bên ấy, bà Hành rút ra 2 đồng 10.000 đưa cho con gái và con rể, dặn dò trước khi đi: mẹ không có gì cả, có 2 đồng tiền lẻ rút trên bàn thờ gia tiên, chia cho mỗi đứa 1 đồng, đi đường may mắn. Lúc đi rồi nhớ không được quay lại nhìn nhà, biết chưa? Tại sao lại như vậy ạ? Giao không hiểu ý của bà Hành nên hỏi lại. Bà nhìn con, nước mắt khẽ rừng rừng. Phong tục quê mình nói như vậy, dưỡng sâu rồi mà ngoảnh lại nhìn nhà, sau này vợ chồng sẽ bỏ nhau. Mà thôi, đang vui vẻ, không nhắc đến chuyện ấy. Con cứ nhớ lời mẹ dặn là được. Giao nghe xong thì gật đầu, khẽ kéo tay của bà Hành vào trong phòng, cô nói: chỗ vàng cưới này thì con sẽ cất ở nhà. Đằng nào người ta cũng cho con rồi nên ô cơ giữ hộ con. Sau này có việc cần con sẽ lấy lại. Bà Hành cũng gật đầu nhìn con rơi nước mắt. Sáng nay khi nhà trai còn chưa đến, hai mẹ con còn nóng lòng sốt ruột. Vậy mà bây giờ sắp sửa bước đi, cả hai lại bền rền không muốn rời. Trước khi đi thì sao đi đến chỗ ông Hoạt nói xăm 3 câu sẵn sò. Tuy rằng không phải là người đẻ ra cô, vậy nhưng ông là người nuôi cô lớn. Con đi thầy à? Chỉ mong là sau khi con đi, thầy giữ lời hứa sẽ cho U và thằng Say một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Tất nhiên rồi, con không phải lo. Ông Hoạt thấy con sẽ cũng đứng đấy nên không muốn nói gì nhiều cả. Chỉ nói được vài chữ tử tế ấy cũng tốt lắm rồi. Thằng Say biết là chị sắp sửa đi thì túm lấy váy của chị khóc lóc. Nó biết là sau hôm nay nó sẽ không thấy chị thường xuyên nữa. Ông Hoàn phải kéo mái, nó mới buông cái táo xài của chị để chị lên xe theo chồng. Giữ đúng lời hứa, ông bà Hoàn cùng với thằng Say ngồi xe cuối cùng đưa dâu. Thấy ông bà cũng lên xe, Giao yên tâm phần nào. Đoàn xe đưa dâu chậm chậm lăn bánh, đi qua những căn nhà, những cánh đồng mà mới chỉ hôm qua Giao còn thả bò ra đấy. Từng gánh cỏ, từng giỏ cua cô kiếm dưới đồng đen gửi bà hàng nước đầu làng bán hộ. Lặng lẽ thở dài, tất cả chỉ còn là ký ức. Giao không biết từ nãy đến bây giờ chỉ nhìn cô, khẽ nắm lấy tay của vợ anh liền động viên. Yên tâm đi, sau này em muốn về nhà thì nhất định anh sẽ đưa em đi. Giao nhìn chồng gật đầu, tuy rằng lấy chồng hơi xa, vậy nhưng Giao vẫn cảm thấy may mắn. Cô không sợ khó khăn, không sợ vất vả, chỉ mong hai vợ chồng thương yêu nhau hết mực, cùng nhau nắm tay bước qua những chuyện buồn vui cuộc đời. Đoàn xe bắt đầu đi từ chiều, khi nắng vàng còn chưa tắt. Thế nhưng đến khi trời tối mịt rồi vẫn chưa đến nơi. Trên xe lúc này chỉ bởi vì mệt quá đã ngủ thiếp đi. bàn tay to lớn vẫn cầm bó hoa cưới và tay vợ không rời. Nhìn Chí Giao khẽ cười, cho đến khi ngủ, anh cũng vẫn đẹp bất chấp như vậy. Bởi vì tối rồi vẫn còn chưa đến nơi, sốt ruột, Giao quay sang hỏi bác lái xe. Chú ơi, sắp đến nhà chưa hả chú? Sao mà cháu thấy lâu đến quá chú ạ? Người lái xe khá giả lắc đầu ông đáp. Chưa đâu, mới được nửa đường thôi. Theo như dự tính thì tầm 3 giờ chúng ta sẽ đến nơi. 3 giờ mới đến nơi cả? Sao lại xa như vậy hả chú? Cháu tưởng nhà trên thành phố thì phải đến nơi rồi chứ ạ? Giao cũng chưa đi đâu xa bao giờ. Thế nhưng hôm cùng với Trí đang sinh nhật ở quán cà phê ấy là Huyền. Anh có nói trên tỉnh thì cũng khá gần. Lúc đó Giao nhắm chỉ tầm 1 tiếng là đến nơi. Nhưng hôm nay đã đi gần 7 tiếng đồng hồ, vẫn chưa đến nơi. Người tài xế nhìn Giao qua gương rồi nói với cô. Đâu? Tỉnh nào cơ? Nhà chồng cô ở mái Yên Bái cơ mà. Chứ có phải trong nội thành đâu. Nội thành thì chả đến được từ sớm rồi ấy. Mà cô là con dâu mà cô không biết nhà chồng mình ở đâu à? Tôi không khéo bị lừa thì bỏ mẹ đi nhé. Ông lái xe nửa đùa nửa thật nói như vậy. Giao cũng hơi tái mặt nhưng mà vẫn đáp. Chú cứ dọa cháu. Nếu như cháu có mệnh hệ gì, chú chờ cháu chạy nhé. Giao tuy rằng lo nhưng mà vẫn trấn an bản thân rồi đùa lại người tài xế già. Ông ấy liền cười mà lắc đầu. Tôi trả nhà cô đến đúng nơi rồi tôi cũng phải quay đầu chở khách khác. Còn một tốm khách đặt chạy từ tối nên phải chở nhanh cho kịp. Lúc đó thì chị cũng vừa tỉnh lại, rồi mắt mấy lần chưa thấy đến nơi. Anh khẽ cởi chiếc áo khoác đắp lên người Giao rồi nói. Vẫn chưa đến mà em. Em chợp mắt một lát đi cảo mệt đấy. Chị thì vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thế như vậy Giao liền hỏi. Anh này. Sao anh bảo nhà mình ở trên thành phố mà? Sao bây giờ lại đi sang Yên Bái làm gì thế? Chị nhìn Giao rồi cười, khẽ vuốt tóc cô anh nói. Thì nhà mình ở trên đấy mà em. Lúc thưa chuyện bố chả nói nhà tôi ở trên Yên Bái đi thôi. Em không nghe à? Ơ kìa, sao mà trông mặt đơ ra như khúc gỗ thế kìa? Chỉ nhìn thấy Giao ngơ ngác thì bật cười, khẽ gật đầu nhưng mà Giao vẫn hỏi thêm. Em cứ tưởng xe này là nhà mình chứ? Giao ấp úng hỏi lý nhí, chia véo cái má đỏ lên, chả biết vì sao sợ bị lừa hay sợ vì xấu hổ nữa. Cái xe theo sau kia mới là xe nhà mình, do hôm nay đi rước dâu nên gọi thêm xe ngoài. Chứ nhà mình chỉ có một cái ô tô thuê mà. Giao gật đầu, khẽ liếc con mắt nhìn sang gương chiếu hậu. Đúng thật là vẫn còn chiếc xe sau theo sát. Khẽ thở hắt ra, Giao nhìn thấy mình đúng là dở hơi. Đã yêu Chí rồi, đồng ý lấy anh rồi. Thế mà chỉ vì một vài lý do không đâu mà lại nghi ngờ anh. Người tốt như Chí để ý Giao quả thực đã là quá may mắn với đứa con gái nông thôn như cô. Một bước lên tiên, trở thành dâu đô thị. Giao cũng không suy nghĩ gì nữa. Khẽ tựa đầu vào vai của Chí rồi thiếp đi chốc lát. Quãng đường đưa sâu xa xôi khiến Giao cũng thấm mệt. Quá nửa đêm, đoàn xe mới về đến cổng nhà. Lúc này thì Giao vẫn không hề hay biết. Chí vội vàng nói nhỏ. Giao ơi, đến nhà mình xem mà. Vào nhà rồi ngủ tiếp nhé. Giao khẽ mở mắt. Bởi vì đang ngủ say nên Giao gật gù xuống xe. Đứng trước ngôi nhà khá to làm bằng gỗ. Con đường trước cổng dốc ngược sâu hun hút, không thấy gì ngoài một màu đen kịt. Xung quanh ngôi nhà lớn này không nhìn thấy bóng dáng của ngôi nhà khác. Giao nhìn xung quanh một lúc, ý định của cô là xem thiếu mình thế nào. Lần đầu tiên đi ô tô không quen chắc chắn sẽ mệt. Vậy nhưng khi chiếc xe được cho là của nhà Trí đi vào, đỗ trước sân, lần lượt từng người đi xa, cho đến khi người cuối cùng trong xe bước xuống là mẹ chồng, bà Hường. Nhìn thấy con dâu nháo nhác như tìm thứ gì đó, bà Hường cũng nhìn theo rồi hỏi. Sao? Con tìm thứ gì vậy? Giao chố mắt nhìn bà Hường, cứ như thể bà không nhớ chuyện gì. Hôm nói chuyện giữa hai bên, ông bà Hường đã đồng ý cho cả thầy U Sao đi rước dâu. Ấy vậy mà giờ đây bà Hường nói như thể bà không hề nhớ gì cả, không nhớ đến lời hứa khi đó. Xe trống trơn không có lấy một bóng người. Biết là ông bà Hoạt Hành không có ở đây, nhưng mà sao vẫn hỏi. Mẹ ơi, U con đâu? Bà Hạnh đâu? Đôi mắt lấp lánh, tuổi thân sắp khóc đến nơi, nhưng mà Sao vẫn kìm lòng không để rơi giọt nước mắt nào cả. Câu hỏi của Sao khiến bà Hường sực nhớ. Bà liền cười nhạt giải thích. Con tìm ông bà thông xa à? Hôm ấy thì mẹ có hứa với con rằng sẽ để cho bố mẹ con về nhà chồng. Thế nhưng mà đi đến cổng làng, bà thông xa vì say xe nên đã không chịu được, xuống từ lúc đấy. Và lại thầy con cũng bảo, đưa con đến đấy cũng gọi là có thủ tục rồi. Thế nên ông bà cũng quay về hết. Sao à? Mẹ biết là con buồn. Thế nhưng mà mẹ cũng chỉ muốn hai con nghe lời, kiêng kỵ một tí. Đúng 3 ngày nữa, mẹ sẽ bảo chồng con đưa con về thăm nhà. Đồng ý không nào? Giao nhìn bà Hường rồi gật đầu. Đã đến đây rồi, 3 ngày cũng không phải là quá dài. Nghĩ đến quãng đường xa xôi mới đến được đây, ông bà Hành hoạt mà đi chắc là mệt quá, lại ốm mất mấy ngày. Khi tất cả đã mang đồ vào nhà, chỉ có Sao vẫn đứng chôn chân ở đây, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh ngôi nhà gỗ như biệt phủ này, có thiết kế rất sang trọng. Khoảng sân rộng phía trước được treo rất nhiều lồng đèn, hai bên sân làm chỗ để xe ô tô, xe máy. Sao mê mẩn ngắm tròn căn nhà đẹp như mơ mà vẫn chưa nghĩ mình đã thực sự là dâu gia đình này. Ơ kìa vợ, vào nhà đi cạo lạnh đấy. Mà đang chuẩn bị đồ ăn khuya, thầy Ô dưới quê gói cho nhiều giò nhiều thịt gà lắm. Mình ăn tạm rồi có gì mai khách khứa đến sẽ ăn tiệc sau. Sao nghe xong thì cũng gật đầu, nắm tay Chí đi vào. Vừa đi Sao vừa hỏi. Nhà mình xung quanh cứ như kiểu tách biệt với thế giới anh nhỉ? Cứ như là đang ở trên tầng mây vậy. Chí nhìn vợ mỉm cười anh nói. Thì đúng là mình đang trên tầng mây đấy. Ngôi nhà này được xây trên một đỉnh đồi, chỉ có độc nhất một ngôi nhà duy nhất thôi. Nếu như vào mùa lạnh thì nhà mình còn xuất hiện cả sương mù nữa. Để đến ngày mai trời sáng, em sẽ nhìn được trọn cảnh thành phố Yên Bái từ trên cao. Giao nghe xong thì cười tít mắt gật đầu. Sau đó hai người đi thẳng vào gian bếp. Nơi này chỉ có bà Hường và đứa em gái của Chí là Mai đang ăn tạm chiếc bánh chưng. Bây giờ khi xong việc Sao mới để ý, cái Mai em gái Chí ngày hôm nay cứ bị sao ấy. Mà nó thì xì ra khó chịu. Nghe đến chuyện mình sẽ ở nhà này dài lâu, Sao tiến lại ngồi gần Mai nhẹ giọng rồi hỏi. Em sao vậy? Có gì không vui à? Mai không nói gì, ngược lại thì nó ngước lên nhìn Sao lườm một cái muốn cháy cả mắt. Bà Hường nhìn thấy thái độ con gái không xa gì thì cốc nó một cái rồi bảo. Con cứ mặc kệ nó, dối cái gì, to xác rồi mà lại còn dối. Phải nghĩ đến chuyện lớn chứ. Sao à, ăn xôi đi con, không việc gì để ý đến nó đâu. Bà Hường vừa nói vừa đưa cho Sao đĩa xôi, lễ phép nhận lấy. Nhưng mà mắt của cô thì vẫn còn để ý đến cái Mai. Căn nhà được bật sáng từ ngoài vào trong sân chẳng khác gì ban ngày. Đối với Sao, những thứ ở đây là lớn và quý giá hơn rất nhiều. Nếu như ở quê cô, nhà xây bằng gạch đã được cho là giàu có, còn đa số chỉ làm lợp bằng rơm chát đất. Ấy thế mà ở đây ngôi nhà của Chí xây 2 tầng, hoàn toàn làm từ gỗ quý. Quê cô vài nhà đã có điện, nhà cô đợt lâu cũng đăng ký lắp điện. Vậy nhưng bởi vì không đủ tiền trả, đã bị cắt rồi chuyển sang dùng đèn dầu. Khi còn đang sờ cái đĩa xôi, đầu óc suy nghĩ miên man, thì bà Hường và Mai đan xong rồi lên giường đi ngủ từ lúc nào. Chỉ nhìn thấy vợ ngồi được mặt xa thì cầm lê miếng thịt gà. Tuy rằng miệng của anh vẫn cười, nhưng mà đôi mắt đượm buồn một cách khó hiểu. Gờ lê miếng thịt gà đưa lên tận miệng vợ, Chỉ khuyên. Em ăn nhanh đi rồi đi ngủ một lát. Cả hôm nay vất vả rồi đấy, ngày mai em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Anh này, từ lúc đến nhà em không thấy bố và các bác, các thiếm đâu cả. Họ đi đâu rồi anh? À, bố đưa mọi người về rồi em à. Bảo họ ở đây mai về sớm nhưng mà họ không chịu, thế nên bố phải đưa về cho cẩn thận. Giao hỏi xong nghe Chí trả lời thì cô cũng yên tâm. Nhìn chồng chiều mến rồi ăn miếng thịt gà chồng đưa, khẽ ôm lấy eo chồng. Sao cũng đỡ ngại ngùng hơn trước, bởi vì hôm nay hai người đã lấy nhau, sẽ chung một nhà, nằm chung một giường. Chỉ đi lên gửi tài liệu công việc cho quản lý, bởi vì người ta cần gấp. Thế nên anh dặn Sao cứ lên phòng tắm rửa rồi anh sẽ lên theo. Phòng cưới mình ở trên kia, Mỗi phòng đều có cả nhà tắm bên trong. Em tắm xong cứ lên giường trước nhé. Anh xong việc sẽ lên với em ngay. Sau nghe xong thì cười tít mắt gật đầu. Đến giờ sắp sửa được động phòng, chắc là chị cũng hơi hồi hộp mà nói giật cụm. Nhìn bóng sáng của anh cũng quay lưng đi. Sao cảm thấy thương chồng mình vô cùng. Cưới cả ngày vất vả, ấy vậy mà giờ lại còn phải làm nữa. Sau khi ăn xong, Sao lên phòng theo hướng chỉ của chị. Căn nhà hai tầng, đường lát gỗ, kiên cố sang trọng, từ mặt sàn cho đến ốp trần. Phòng của Sao nằm ở tầng 2, nơi mà ban công hướng thẳng ra thung lũng. Bên dưới là những căn nhà có những ánh điện lập lòe. Toàn thành phố đi vào giấc ngủ bình yên. So với quê Sao, nơi đây giàu có, chủ phú hơn nhiều. Khẽ đặt tay lên thanh cửa bằng sắt, sáng loáng, lạnh buốt. Sao mới tin là mình đang sống trong căn nhà quá đối giàu sang. Chồng cô là người cực kỳ đẹp trai và thành đạt. Sợ Lan hứa chồng lên lại chưa tắm kịp, Sao vào nhà tắm, tắm sơ qua bởi vì sợ cảm lạnh. Hơi nước nóng bốc lên khiến Sao cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vừa tắm cô lại vừa thốt ra lời. Ôi, nhà giàu có sướng thật đấy. Đến nước cũng không cần đun, chỉ cần vặn là có. Không để ý tí nữa thì thành con gà sắp vặt lông tái. Ở trong nhà tắm nho nhỏ, có treo chiếc váy ngủ mỏng manh. Sao biết chắc là chị chuẩn bị cho mình, vậy nên nhanh chóng mặc vào. Ngồi trên giường chờ đợi, cái giường chắc chắn được trang trí chưa hỉ, cùng với chuồng bóng nhiều màu khiến Sao thích thú. Vẫn đang ngồi trên giường hóng chồng, bỗng nhiên tiếng bước chân ngoài kia khiến Sao giật mình cười thầm. Nghĩ là chồng đã làm xong việc rồi, lên đây với mình. Thế nên Sao nhanh chân nằm xuống giường, chui tọt vào trong chăn. Xoay người vào trong vánh giả vờ ngủ, để hồi hộp chờ đợi. Không gian trong căn phòng rộng lớn im ắng như tờ, ánh lên sắc đỏ lấp lánh của chăn màn đỏ, xem đệm đỏ. Ngay cả chữ hỉ cùng với cái bóng ngủ mập mờ cũng đỏ. Sao nhắm mắt rồi lắng tai nghe. Cô nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của Trí cùng với tiếng bước chân lộp cộp từ đôi giày da đắt tiền mỗi lúc một gần. Sao? Sao ơi? Em ngủ chưa vậy? Giọng nói của Trí ngập ngừng hỏi vợ. Sao vẫn không trả lời. Sau một lúc không đồng tính, bước chân của Trí lại vang lên chậm chậm, tiến từ cửa phòng rồi dừng lại trước giường. Lúc này thì họ chỉ còn cách nhau một sải tay. Khoảng cách càng gần, Sao lại càng hồi hộp. Cô nắm chặt chiếc chăn để giữ bình tĩnh. Chỉ chốc lát nữa thôi, cô chính thức trở thành đàn bà, là hoa đã có chủ. Phía mép giường hơi khẽ lay động lõm xuống như thể vừa có người ngồi, cùng với tiếng thở nhẹ nhẹ khiến Sao chờ đợi. Vậy nhưng một lúc sau đó tiếng giày của Trí lại bước chậm rãi ra bên ngoài. Anh cẩn thận đóng cửa phòng lại rất nhẹ nhàng. Sao bởi vì quay lưng, nhưng mà cũng biết là Trí đã bỏ ra ngoài. Nghĩ rằng chồng chưa xong việc, rồi lại thấy mình ngủ cho nên vào xem thế nào. Trong lòng hụt hẫng, Sao thúc chăn ngồi bật dậy. Ôi trời đất ơi! Sao xoay mình thì cô hét lên sợ hãi, mặt xanh kịt khi có đôi mắt lồi ra, đang nhìn vào cô chằm chằm. Cô bật dậy, vùng chạy ra khỏi giường, lắp bắp hỏi người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường. Anh là ai vậy? Tôi hỏi anh là ai? Tại sao tôi hỏi anh không trả lời thế? Người đàn ông ấy vẫn im lặng không nói, nằm bất động trên giường. Sao vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, cô mở cửa chạy ra ngoài rồi gọi chồng. Anh Chí ơi! Sao hoang mang thật sự, cô chạy vội đến một căn phòng ngay bên cạnh đập cửa để tìm sự cầu cứu. Một lúc sau đó, bước ra từ phòng là đứa em gái của Chí và Chí. Sao chết sững, mồm lắp bắp không thốt thành lời. Cô không hiểu vì sao họ lại ở cùng phòng với nhau, mà lại mặc chung bộ quần áo giống nhau y đúc như vậy. Tuy rằng ở dưới quê lên, nhưng mà cô cũng biết được những bộ quần áo thế này là của những cặp đôi yêu nhau mới có. Cũng có thể lý giải chuyện Chí vào phòng em gái có việc, nhưng mà giải thích thế nào về việc họ tắt đèn như thế đang ngủ, mà trên người lại mặc đồ đôi nữa. Chồng thì ngủ với em gái, rồi lại có người đàn ông lạ mặt vào phòng cưới của mình. Sao mơ hồ hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra với căn nhà mà cô chỉ đến đây tầm một tiếng trước. Cùng thời điểm đó tại nhà ông bà Hoạt, từ khi Sao đi, căn nhà cũng trở nên buồn tẻ, vắng hoe. Bởi vì nhớ chị, thằng say cả tối cứ khóc suốt. Bà Hành giấu mái thằng bé mới đi ngủ. Còn một mình bà cũng không thể nào chớp mắt nổi bởi vì lo lắng cho con, đành ra ngoài sân chờ đợi. Ở bên ngoài, cây rạp cưới, cái cổng hoa còn y nguyên, bà Hành tìm một cái ghế ngồi tạm. Người đến còn bây giờ không biết đã đến nơi chưa, bà lại khóc mãi không thôi. Đúng ra lúc chiều khi đưa dâu, bà và ông Hoàn đã leo lên xe rồi. Vậy nhưng bởi vì trên xe bà Hường nói bóng gió về chuyện, nếu như để cho ông bà đi cùng sau này vợ chồng sao có vấn đề gì, thì ông bà là người gây nên. Vừa chạnh lòng, trong người lại vừa mệt mỏi bởi vì say xe, bà Hành đã đề nghị xuống, nói khéo rằng đưa một đoạn như vậy cũng được rồi nên quay về. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy bản thân mình dại. Chỉ vì cái sĩ diện của bản thân mà để con đi một mình đến nơi đất khách quê người. Giả sử nếu như sao có mệnh hệ gì, bà cũng biết con ở chân trời góc bể nào mà tìm chứ. Ngồi ngoài này nóng lòng như lửa đốt khiến bà Hành đứng ngồi không yên. Nghĩ thế nào bà lại vào trong nhà ngồi. Khẽ mở tủ ra, lấy vàng cưới của con ra đếm. Ông Hoàn thấy tiếng đồng thì dậy. Thế vợ ngồi giơ cái kiềng lên, nhìn trước đèn dầu kiểm tra thì lào bào. Ôi sao, ngủ thì ngủ đi, lần sợ cái gì vậy? Nhà người ta giàu có như vậy mà lại đi lừa nhà nghèo như mình chắc. Nói xong thì ông Hoàn ra đổ hè để đi vệ sinh. Hôm nay lo việc cho con, sợ nhớ mồm nói gì không hay, nên ông Hoàn không dám uống nhiều. Đi vào vẫn thấy bà Hành ôm số vàng của sao để lại mà khóc. Con ơi, ô làm thế này có khác gì là bán con đâu. Ủa đúng là quá ngu dại mà. Sao à? Con ở đâu giờ này vậy sao ơi? Bà Hành nhớ con khóc lóc thảm thiết. Cảnh con gái lấy chồng sai cũng thương con mà khóc. Thế nhưng bà Hành tỉ tê như thế, sao đi vào chỗ chết, không có ngày quay lại vậy? Nước mắt của bà cứ nhỏ xuống vào cái kiềng vàng lấp lánh trên tay. Ông Hoàn thấy vợ cứ khóc thì gắt lên. Cái bà này, bà thần kinh hay sao vậy? Nó đi lấy chồng chứ có phải đi đâu rồi mà khóc như thế. Thôi đưa đây, tôi cất đi. Do là đàn bà, ăn no rồi chả biết làm gì ngoài khóc lóc cả. Ông Hoàn cầm chiếc kiềng vàng trên tay bà Hành mà cất đi. Bà Hành thì ngồi bần thần, bất chợt. Lúc này căng mắt ra nhìn vào hai bàn tay đang lấp lánh sắc vàng. Bà tái mặt nói với chồng. Khoan đã. Ông Hoàn nghĩ là vợ định nói gì đó nên tay vẫn cho chiếc kiềng vào tủ khóa chặt. Nhưng mà bà Hành một lần nữa gào lên ra lệnh. Ông bị điếc à? Mang cái kiềng ra đây. Bà gào vào mặt của chồng khiến ông Hoàn cũng đứng hình. Ông không dám tin là người đàn bà trước mặt là vợ. Từ trước đến bây giờ, ông chỉ cần ho một cái thôi thì bà đã sợ rồi. Đừng nói đến đánh. Ấy vậy mà giờ bà gắt lên với chồng. Tuy rằng hơi sững sờ nhìn mặt vợ, trông bà Hành bây giờ kỉnh lắm. Tóc thì cứ dựng ngược cả lên, đôi mắt ngấn lệ vẫn đỏ lên những gân máu. Lật đật tay sờ sờ vào cánh tủ rồi lôi ra chiếc kiềng ban nãy, ông đưa cho vợ. Bà Hành run tay nhận lấy, sờ một lượt quanh chiếc kiềng vàng. Xòe bàn tay lớp vàng phủ lên chiếc kiềng, liền in luôn vào da tay, khiến trông Hoạt trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cái này là... Bà Hành không trả lời được bởi tiếng khóc nghẹn ngào. Bà ôm chặt lấy cái kiềng như muốn bóp méo. Ông Hoạt không tin liền lôi trong tủ ra mấy chiếc nhẫn vòng vàng được nhà trai trao cho sáng nay, rồi sau đó lấy tay kề mạnh vào. Nhưng may thay, tất cả đều còn nguyên vẹn. Ông Hoạt thở dài. Ôi, mệt quá. Mấy cái này vẫn là đồ thật. Bà Hành thấy chồng thở phào liền răng lấy cái vòng, rồi cho tí nước chè trong chén vào rồi kỳ mạnh. Nó vẫn không khác gì chiếc kiềng tay bà đang cầm. Tất cả đều hoàn toàn là vàng giả. Lúc này thì ông Hoạt á khẩu không nói năng được gì cả. Cứ nghĩ làm gà giao cho nhà giàu có sẽ được hưởng chút tiền mà nhà trai cho. Nào ngờ đâu sự thật quá bé bàng, khiến ông Hoạt ngồi thụp xuống đất thất thần. Vàng thì giả, đứa con gái bây giờ cũng không biết ở đâu. Tiền sự cái thằng khốn nạn này, mày bán con tao. Tiếng của bà Hành gào lên như răng xé, như cao cấu đầy uất hận. Bà chuốc mọi tội lỗi lên đầu của chồng. Trên bàn có chiếc điếu cũ, bà thẳng tay cầm lên rồi giáng một nhát ngay giữa đầu chồng, khiến ông Hoạt hoa mắt ngã lăn ra nhà. Tầm này thì bà Hành lên cơn thật sự. Bà lấy chân đá thẳng vào mặt cô Hoạt không thương tiếc. Bà vừa đánh vừa khóc. Sau bao nhiêu năm nhìn nhục bị chồng hành hạ, chỉ vì hôm nay con gái bị lừa, bà Hành đã bật lại cả chồng. Trong cơn giận dữ tưởng chừng như phát điên, bà Hành túm lấy cổ áo chồng rồi xách ngược lên tra hỏi. Tao hỏi mày, con gái tao đâu? Cái dao đâu? Mày trả lời đi, con tao đâu? Mày ăn trên mồ hôi xương máu của con gái tao. Từ mày cho đến u của mày hành hạ nó, trông mày giết nó rồi còn đâu nữa. Bà vừa rối rượi vừa chửi chồng, vừa gào lên khóc lóc ân hận. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Nhìn xa bầu trời đêm tối mịt tối mờ, bà Hành phi thẳng ra ngoài. Cây cổng hoa làm bằng hai tàu dừa được trang trí đẹp mắt cũng bị bà giật xuống đổ cành. Vâm cai dây treo khiến bà Hành ngã bổ nhào ra đất. Cái đầu gối dỉ máu bây giờ không đau đớn bằng tâm can một người mẹ mất con gái. Tiếng của bà Hành gào lên như muốn xé toạc màn đêm tìm con. Sao ơi, con ở đâu vậy sao? Vậy nhưng không một ai trả lời. Ngoài tiếng gió đồng không ngừng xiết qua ke lá, không gian tứ hướng chìm vào vô cảm. Bà Hành khóc thều thào bất lực rồi tựa lưng vào cánh cổng làm bằng tre đã mộng gáy vì năm tháng. Trong suy nghĩ của bà Hành có phần đơn giản khô khơ. Bà chỉ mong con gái lấy chồng giàu có sẽ được giải thoát khỏi ôm Hoạt suốt ngày chỉ chiếc. Lấy chồng giàu còn để giúp con bà đổi đời. Bởi vì quá tin lời chồng, tin vào người bạn đi làm chung của ông, mà bây giờ không biết con gái của mình lấy chồng ở đâu. Sự vội vàng khiến cho bà Hành lại càng thêm hoảng. Việc sao lấy chồng xa nhà, bà sẽ không nghĩ người nhiều bằng việc đống vàng giả vứt trơ trọi trên nền đất. Sự nghi hoặc của bà là có cơ sở, rằng con bà và cả gia đình bà đang bị lừa dối. Trong lúc này thì bà Hành chỉ còn biết cầu mong trời sáng thật nhanh để bắt ông Hoạt tìm đến người đàn ông đã môi giới nhà bà Hường cho nhà bà. Mong sao họ biết được nhà bà ta ở đâu, tìm được đường lên đấy. Tại nhà của Trí trên Yên Bái lúc này, Sao đứng chôn chân ngoài cửa, hỏi chồng bằng giọng lắp bắp đầy khó chịu. Anh nói đi, anh đã đi đâu vậy? Anh có biết trong phòng của mình có một người đàn ông lạ mặt không thế? Giao tức đến nỗi ứa nước mắt trong lo sợ. Cả Trí và Mai cùng nhìn nhau không biết nói gì cả. Bỗng nhiên từ dưới nhà, bà Hường đã nghe thấy toàn bộ cuộc to tiếng. Nghĩ là con dâu mới về nhà chồng được vài tiếng đồng hồ đã làm loạn. Ấy vậy mà bà Hường không một chút phản ứng. Cứ như thể bà đã biết chắc Giao sẽ có thái độ như vậy. Giao, xuống đây, mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe. Nói xong thì bà Hường xoay người bước đi xuống nhà trước. Giao cũng không ngần ngại, xuống nhanh theo. Bởi vì hơn ai hết cô là người muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Mai và Trí cũng đi xuống theo. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ba người nhà Trí ngồi một bên, còn Sao thì ngồi một mình một bên. Cứ như thể cô không có ai bênh vực lúc này. Trong khi con mắt của Sao nhìn Trí nhiều oán trách, như muốn anh nói hết tất cả, thế nhưng Trí lại lảng tránh ánh mắt của cô, ngồi sát cạnh Mai, lấy lưng rồi che chắn. Lúc này bà Hường kéo gần ghế về phía Sao, khẽ nắm lấy tay con dâu. Bà run giọng trình bày. Sao à? Mẹ biết mẹ làm như vậy là không phải với con. Nhưng mà chỉ mong con đứng ở góc độ làm mẹ, hiểu cho hoàn cảnh của mẹ bây giờ. Mẹ sẽ giải thích cho con cặn kẽ. Chỉ xin con đừng hận mẹ, đừng trách mẹ, sao nhé? Bà Hường còn chưa nói rõ được câu nào thì đã bật khóc. Sao tuy rằng trong lòng rối như tơ vò, nhưng mà vẫn phải trầm giọng trấn an bà. Mẹ cứ kể đi, con muốn nghe hết. Mẹ mà cứ ngập ngừng mãi như vậy, chắc là con sẽ chết vì vỡ tim đấy. Bà Hường nhìn con dâu gật đầu, khẽ lau giọt nước mắt. Bà liền nói chậm rãi. Bây giờ mẹ sẽ nói đấy. Về chuyện người nằm trong phòng của con, đấy là thằng Tuệ, là em trai của thằng Trí. Sao nghe đến đây thì hơi giật mình, trong đầu của cô bắt đầu suy luận và bắt đầu cảm thấy có điểm gì đó không lành. Vẫn ngồi im lặng nhìn bà Hường chờ đợi bà kể tiếp. Không gian ngôi nhà rộng rãi bỗng nhiên lạnh lùng đến lạ. Tuy rằng đã thức trắng cả một đêm, nhưng mà không ai buồn ngủ vào lúc căng thẳng như vậy. Có vẻ như bà Hường quá sợ Sao biết chuyện này, Bà cứ loanh quanh mãi không dám nhìn sao mà kể tiếp. Bất ngờ lúc này cái Mai ngồi phía bên kia lên tiếng nói. Nếu như mẹ không kể được thì để con nói cho nó biết. Mẹ cũng hiểu, đã cưới nó về đây rồi thì mẹ không thể nào giấu nó mãi được đâu. Ngay đến đây thì Mai tỏ ra khá cứng rắn, mặc cho chỉ ngồi cạnh nhíu mày, giật áo nó liên tục ý không muốn nói. Vậy nhưng nó vẫn quyết kể đến cùng. Sao à? Em đã về đây rồi, đã làm xấu nhà mình rồi thì chị nghĩ em nên biết và có quyền được biết mọi chuyện. Nói ra thì hơi chói tai, nhưng mà đích thì là nhà mình đang lừa em. Em được cưới về để cho chú Tuệ, chứ không phải là cho anh Chí. Anh Chí là chồng chị. Lúc này sao ngồi ngây người như khúc gỗ, đôi mắt bần thần không tin nổi sự thật. Bởi vì đầu óc của cô giờ đây đang mải chiêm nghiệm, suy luận ra bao nhiêu là thứ. Cuối cùng cô vô thức thốt thành lời sau một câu mà ai cũng cho rằng khá đúng. Thảo nào giàu có như vậy lại đi lấy người nghèo, ắt là phải có nguyên do. Cô nhếch mép cười mỉa mai, dương đôi mắt u buồn nhìn Chí. Người chồng hột mà vừa mới nửa tiếng trước vẫn còn quan tâm âu yếm cô, nay đã không còn dám nhìn vào trong mắt. Cái Mai thấy sao không nói gì thì tiếp tục kể. Bởi vì chú Tuệ bị tai nạn 5 năm trước nên bị liệt hoàn toàn, nhưng mà vẫn minh mẫn và ý thức được tất cả mọi chuyện. Anh Chí và chị kết hôn bao nhiêu năm rồi, nhưng mà bác sĩ báo không có con. Mấy tháng trước khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ nói tuy rằng chú Tuệ sống đời thực vật, nhưng mà khả năng sinh sản vẫn rất cao. Cho nên chị và gia đình chị muốn cưới tôi về đây. Chỗ đấy là cái mấy đẻ, nối dõi tôm đường cho nhà chị. Biết con trai của mình liệt khó lấy vợ, cho nên đã tìm đến gia đình nghèo khó như tôi để lừa đảo, lấy chồng chị để làm mồi nhử tôi. Nhưng mà cuối cùng khi đến nơi, tôi lại làm vợ người khác, cưới anh trai. Nhưng mà sau này là ngủ với em trai có phải không? Và tôi nghĩ đoàn rước dâu sáng nay các người chỉ thuê về để trở thành một gia đình hoàn chỉnh thôi, chứ không có ai trong số đó liên quan gì đến gia đình các người cả. Ba người nhìn sao ngạc nhiên. Bà Hương mấp máy môi rồi hỏi. Sao con lại biết? Thế chẳng nhé, con đã biết tất cả mọi chuyện nhưng mà vẫn thông cảm cho mẹ phải không sao? Bà Hương thấy sao biết chuyện thì có điều mừng, vì biết đâu sao lại đồng ý yên phận mà lấy Tuệ, con trai bị liệt của bà. Vậy nhưng sao lắc đầu rồi nói. Không, tôi vừa mới biết đây thôi. Khi các người nói ra chuyện này, tôi mới nghĩ đến là mình đoán đúng. Khi vào đây, tôi không thấy người mà được gọi là bố chồng hay họ hàng cầu mời đi cùng xe đến nhà, tôi cũng không thấy. Khi tôi hỏi Chí, anh ta bảo bố đã đưa mọi người về nhà. Nhưng mà trong đầu của tôi lúc đó suy nghĩ, vì sao lại để cho ông già đưa mọi người về, trong khi nhà này phòng ốc thì khá rộng rãi, thế sao không để đến ngày mai hay vậy? Đến khi tôi vào phòng khách, tôi nhìn thấy ảnh thờ người đàn ông này, mà nhìn thì lại khá giống với Chí. Tôi đã đoán rằng có khi nào người trong ảnh là chồng của bà. Vậy thì mấy người kia chỉ là người bà mướn để đến nhà tôi cho đông đủ. Sau khi diễn xong ở gia đình tôi thì mấy người cũng nhanh chóng hạ màn. Cả nhà Chí im bần không nói gì cả. Đến bây giờ thì họ mới thấy sao khá thông minh khi không bị sắt mũi. Ban đầu mục đích của họ tìm sâu chỉ là muốn một gia đình nông dân, quan trọng là phải nghèo. Bởi vì khi nghèo, họ mới dễ bị đồng tiền và sự giàu có cám dỗ. Thế nhưng biết sao khôn ngoan thế này, không dễ gì cô chấp nhận, nên bà Hương liền xuống nước van xin, mong sao nghĩ lại. Sao ơi, nếu như con đã biết mọi điều, mong con hiểu tha lỗi cho mẹ. Mẹ không nghĩ được cách nào khác hay hơn cả. Mẹ chỉ mong con thương lấy thân già này mà chấp nhận lấy thằng Tuệ, sinh cho mẹ một đứa cháu. Mẹ hứa sẽ không để con chịu thiệt thòi. Nếu như con sinh được cháu trai cho mẹ, lập tức thì mẹ sẽ viết giấy chia cho con một nửa gia tài. Nghe bà Hương hứa hẹn, Chí và Mai bên kia muốn nhảy dựng lên phản đối. Họ sợ sao sẽ vì tiền mà đồng ý ngay. Thế nên Mai nhắc khéo. Mẹ ơi, mẹ đừng mong cháu quá mà hứa hẹn nhiều. Nửa gia tài thì hết nghiệp rồi còn đâu. Không, nếu được sao tha thứ mà sinh con cho gia đình mình, bà Nguyên không cần tài sản gì cả. Nói xong thì bà Hường khóc lóc cầm lấy tay của Sao. Vậy nhưng cô không hề đồng lòng gỡ tay bà mẹ chồng ra khỏi tay mình. Cô cứng rắn nói thẳng, mặc dù trong lòng thực sự gục ngã, còn gì đau đớn hơn khi bị gia đình chồng lừa dối, bị chồng mình phản bội, bị đưa đến nơi cách nhà mình cả trăm cây số trong đêm tối. Cô biết dựa vào đâu, biết tìm ai để cầu cứu. Kể cả là cô có bị giết ở đây cũng không ai hay biết. Nhìn bà Hường sao đám, kể cả bà có làm điều gì ý nghĩa cho con cái của bà đi chăng nữa, nhưng mà chung quy lại bà vẫn lừa gạt gia đình tôi. Thà rằng khi thăm nhà bà cứ nói thẳng ra là tôi sẽ lấy một người tàn phế, tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng mà đằng này gia đình bà đã lừa tôi một cách ngoạn mục. Người tôi định cưới bây giờ lại trở thành anh, đã có gia đình. Vậy bà có nghĩ sống dưới một mái nhà chúng tôi sẽ nhìn nhau thế nào? Bà có nhiều tiền như vậy, sao không hỏi cưới đứa nào đần độn mà lấy? Bà Hường càng mếu máo nhiều hơn, khẽ quỳ xuống chân Sao, nức nghẹn ngào rồi nói. Mẹ biết, mẹ biết là mẹ sai rồi. Sao à, con thương lấy mẹ với. Nhìn thấy mẹ mình lại sống sao, Chí và Mai chạy ra đỡ lấy bà Hường, nhưng bà không chịu đứng lên. Mai thấy như vậy thì cau có, cô chạy ra rồi nói với Sao. Mày thấy mẹ khổ sở như vậy, mày không còn thèm nhìn mặt, sao mà mày độc ác như vậy? Cái gì? Độc ác à? Chị mà cũng nhắc được hai chữ độc ác ở đây sao? Vì ai mà tôi độc ác? Tôi độc ác liệu có bằng loại lừa đảo nhà chị không? Giao trừng mắt lên nhìn Mai, buồn cười thật đấy. Mới sáng hôm nay thôi cái Mai vẫn còn đóng giả làm em gái của chị. Khi Giao mặc áo dài ra đứng đáp lễ, nó lại còn dẻo mồm khen anh trai và chị sâu đẹp đôi. Chắc có lẽ nó không hề biết tối hôm đó chỉ tí nữa thôi chị đã sơi tái cô. Càng nghĩ càng cảm thấy may mắn, bởi vì lúc đó sao không bị tình yêu làm cho mù quáng, để rồi trao thân cho kẻ không xa gì cả. Mai có vẻ cũng ghê gớm, không phải là dạng vừa, đẩy vai sao một cái rất mạnh khiến cô suýt nữa té ngã. Hất cái mặt lên, Mai trợn mắt lườm Sao rồi nói bằng giọng thượng đẳng. Sao nào, bây giờ nhà tao thích lừa mày đấy, rồi mày định làm cái gì? Định về mách bố mẹ mày sao? Mày đừng quên chính nhà mày đã nhận tiền vàng nhà tao, sống thì biết thân biết phận một tí đi. Những đứa nghèo hèn như mày đừng thấy nhà tao xuống nước van xin thì lại làm tới, coi chừng bị giết chết không ai biết đâu. Tao thách cả nhà mày đấy. Ngỡ đầu mấy cô khua môi múa mép khá bén từ Mai sẽ khiến Sao sợ, vậy nhưng mà nó đã nhầm. Giao dí sát mặt mình vào mặt của nó thách thức. Bà Hường và Chí thấy như vậy thì kéo hai người xa sợ đánh nhau. Sao nhìn bà Hường, cô nói, tôi có thể tha thứ cho nhà bà, với một điều kiện, bà phải trả tôi về với bố mẹ tôi. Tôi không đời nào có thể ở với nhà lừa đảo như các người được. Giao vẫn một mực không chấp nhận lời thỉnh cầu của bà Hường thất bại. Lúc này bà biết có van xin đến đâu cũng không thể nào khiến một người ngang ngược như Sao thay đổi quyết định. Nước mắt không chảy nữa, bà Hường ngẩng mặt lên nhìn con kiên quyết. Nói như vậy là con vẫn không chịu chấp nhận sao? Không, không đời nào. Giao không mất quá hai giây suy nghĩ để đưa ra quyết định. Khẽ nhíu lông mày, bà đưa tay lên quá đầu ra hiệu. Bất thành lệnh thì có ba người đàn ông cao to chạy đến túm lấy tay của Sao, kèm chặt không cho cô chạy thoát. Giao vùng vẫy trong tuyệt vọng bất thành. Khẽ bước đến bên cô, bà Hương đáp lạnh lùng, bởi vì mẹ thương con thế nên muốn con biết thân biết phận mà hợp tác. Nhưng mà con đã không chịu nghe thì mẹ chỉ còn cách này thôi. Thằng Tuệ con trai của mẹ bị liệt, nhưng mà đầu óc của nó minh mẫn, vẫn hiểu được tất cả mọi thứ. Một khi mẹ thánh, kể cả con mẹ có chết, con cũng phải theo cùng. Chỗ mày đâu? Lôi nó vào phòng cậu Tuệ đi. Bà Hương không còn ra vẻ hiền lành, mềm yếu như lúc ban đầu, mà đã trở thành một người sắc lạnh thật sự. Nghe lệnh, ba thằng cao to lực đền mỗi thằng một chân một tay, kéo thẳng Giao lên tầng. Cô là hét vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mà không thể nào thoát ra được. bị vứt lên phòng, Sao chạy đến đập cửa rồi khóc lóc. Này, thả tao ra đi, loại lừa đảo chúng mày, thả ra. Vậy nhưng không ai trả lời cô. Trên giường, người con trai của bà Hường vẫn nằm im không cử động, nhưng mà Tuệ vẫn còn thức, đôi mắt lấp lánh ngấn lệ đầy bất lực, nhưng không biết làm gì hơn cả. Sẽ ra sao khi Sao phải sống với người chồng tàn phế suốt đời? Liệu rằng cô có về cuộc sống phú quý vinh hoa mà bán rẻ đi tất cả không? Sáng sớm hôm sau, khi ông Hoạt còn đang ngủ ngon lành thì bà Hành lững thững đi đến, hắt một cốc nước chè vào mặt của chồng. Giọng của bà khàn đặc ra lệnh: vẫn ngủ ngon lành gớm nhỉ, dậy đi tìm cái dao mau. Ông Hoạt bề vờ hắt nước vào mặt thì tỉnh cả ngủ, đôi mắt nhập nhèm toan lò bào chửi. Vậy nhưng cơn đau từ đỉnh đầu dồn xuống khi ông ngồi dậy quá nhanh đã nhắc nhở cho ông nên im mồm lại. Trước mặt ông, bà Hành đầu bù tóc rối, đôi mắt sưng vù, lù đù nhìn chồng như bị chó dại cắn, làm ông Hoạt chột dạ. Ám ảnh tối qua bà lên cơn đập chồng khiến ông cứ rùng mình mãi. Nhẹ nhàng bước xuống giường, ông Lý Nhĩ hỏi vợ: tìm cái dao á, nhưng mà biết tìm nó ở đâu? Không biết ở đâu thì cũng phải tìm. Bà Hành gào lên nói khiến ông Hoạt im bặt. Từ lúc phát hiện ra vàng cưới bên nhà trai đưa là vàng giả, bà Hành có một dự cảm về con không lành. Hơn hết, câu nói của Sao trước khi gặp nhà trí đến bây giờ làm cho bà cảm thấy cứ lấn cấn mãi. Người giàu có tại sao lại phải tìm đến tận nhà nghèo như mình để hỏi cưới? Thế nhưng tầm này bà cũng không biết con gái thế nào, đang ở đâu để hỏi cho ra nhé. Linh tính của người mẹ chắc chắn sẽ không nhầm rằng sao con gái của bà đang gặp họa. Thằng Say nghe thấy tiếng của bà Hành gào lên chửi cha nó thì cũng giật mình, lòng cong đi xa xem đúng có phải là bà Hành mẹ nó không. Từ trước đến giờ nó chỉ toàn thê bà ấy bị ông Hoạt đánh, làm gì đã thê bà giận dỗi chồng đâu. Sau một hồi rửa mặt, ông Hoạt đi ra cổng khúm núm sau vợ. Thằng Say thê thầy U sắp đi đâu thì hỏi: ơ, thầy U đi đâu vậy? Mà mặt của thầy bị sao thế kia? Bà Hành nhìn nó rồi nắm lấy tay con, giọng run run giải thích: thầy U đi tìm chị sao? Con ở nhà trong nhà biết chưa? Có nồi khoai, U luộc sẵn để ở gần bếp, tí nữa nhờ thầy lấy ra mà ăn nhé. Ơ, nhưng mà chị sao chả phải đi lấy chồng từ ngày hôm qua à? U và thầy ngủ mơ sao thế? Thằng bé vẫn không biết sự tình vì tối qua nó không chứng kiến, không nhìn thấy cảnh U nó vì lo sợ đã đánh thầy nó tơi bời khói lửa. Để sáng hôm nay, khi mà ông Hoạt nhìn vợ, ông lại thoáng rùng mình. Bà Hành nhìn Say thở dài, càng nhìn nó bà lại càng buồn. Nhớ hôm nó dối về sao sắp đi lấy chồng xa, chính nó còn không cho chị lấy chồng, ấy vậy mà bà nhất mực đẩy con đi. Nghĩ lại bây giờ suy nghĩ của bà còn chẳng bằng đứa trẻ con. Không biết giải thích như thế nào, bà chỉ biết nói Say: U sợ là chị sao bị người ta lừa, nên muốn hỏi mấy người xem thế nào. Nói dài xong con cũng không hiểu được đâu. Ê thôi, U đi đây, ở nhà trong nhà, đừng nói chuyện chị sao bị lừa cho ai nghe, kẻo người ta lại nói ra nói vào, nhớ chưa? Say gật đầu, nhìn theo ông bà Hành Hoạt đi xa dần. Tuy rằng nó không hiểu gì về chuyện chị gái nó bị lừa, nhưng mà nó tin, với bản tính đanh đá, Giao sẽ không dễ để ai bắt nạt. Đi ra khỏi nhà, bà Hành mới nói với ông Hoạt: ông chỉ cho tôi đến chỗ làm ngày xưa quen với lão tỉnh ấy xem nào, xem là lão ấy có biết nhà chồng con sao ở đâu không. Thế bà định đi tận sang tỉnh bên à? Xa lắm đấy, sợ là... Xa cũng đi, sợ cũng đi, còn hơn là sống trong lo lắng không biết cái sao thế nào cả. Ông Hoàn nhìn thê bà Hành gào lên như vậy, nước mắt rưng rưng. Trong chuyện này lỗi ở ông khá nhiều. Chính ông đã nhận tiền của người ta trước rồi ép gả sao cho bằng được. Lúc ấy thì ông chỉ suy nghĩ đơn giản, nhà người ta giàu có lại đồng ý lấy nhà mình, sau này khó khăn gì nhờ vả cũng được. Ấy vậy mà bây giờ không biết con thực hư bị lừa thế nào, ông cũng hơi lo. Quay sang bà Hạnh, ông cố trấn tĩnh: cái bà này, nếu như sang bên ấy mà không hỏi được tin gì thì mình cứ về nhà đợi tin. Thế không khéo thì họ cho mấy thứ đồ giả này cũng chỉ làm đẹp mặt đôi bên thôi. rồi sao họ cho con mình nhà cửa đất đai thì sao? Và lại chúng nó hứa 3 ngày nữa trả về thăm nhà còn gì. Bà Hành không nói gì, cắm đầu đi một mạch. Bà cũng chỉ mong sao chuyện này sao bà đa nghi. Nhưng mà trước khi đến ngày sau về chơi, bà muốn đi tìm thử trước khi quá muộn. Hai người ra khỏi làng lên tỉnh khác tìm con. Bà Hành tuy rằng chưa đi xa bao giờ, hôm ngồi lên xe hơi của nhà chị đón dâu, mới vừa qua cổng làng đã say xe, hoa cả mắt. Ấy vậy mà lần này tìm con, trong lòng của bà có sự quyết tâm cao ngút, không hề sợ sệt chút nào cả. Chả biết sao đi lấy chồng lành hay dữ, vậy nhưng đối với bà Hành đã là một kỳ tích. Không có động lực ấy thì đời nào bà dám đánh chồng. Không vì sao bị lừa thì làm gì có lý do mà bà có quyết tâm ra khỏi cái lũy trai làng này. Để đi lên tỉnh, ông Hoạt bà Hành phải thuê xe ba gác chở lên bến xe, rồi mới đi xe khách sang bên ấy. Bà Hành trước khi đi đã tính rồi, nồi khoai ở bếm thẳng xay sẽ ăn được cả ngày, vì thế không sợ nó đói. Ngồi trên xe, bà cứ rưng rưng nước mắt hướng ra bên ngoài. Trong cuộc đời của bà có lẽ tỉnh táo và khôn ngoan nhất là lúc này. Có lẽ tình thương yêu con, dù có là người điên, vẫn sẽ không thay đổi. Sau một chặng đường say xe tưởng chết, cuối cùng quá chiều thì hai người đến được chỗ mà ngày xưa ông Hoạt làm cùng người đàn ông tên Tỉnh, làm mai sao cho gia đình nhà Chí. Vậy nhưng đang đuổi thay, người đàn ông ấy từ hôm đưa nhà Chí đến thăm nhà sao đến nay cũng đã mất dạng. Sự hy vọng duy nhất để tìm con gái cũng đã không còn ở đây. Thất vọng, suy sụp, cộng với việc không ăn, ngồi trên xe vừa say vừa mệt, bà Hành gào lên mấy câu rồi lăn ra ngất. Luống cuống, ông Hoạt đưa vào trạm xá khám xét. Cũng may bà Hành cầm khá nhiều tiền mừng cưới để đi đường, nên cũng không lo sợ kinh phí. Tại nhà của Chí vào sáng sớm, khi cả đêm sao gào thét vật vã khóc lóc, đập phá đồ đạc trong phòng, tuy nhiên vẫn không ai mở cửa. Tất nhiên là cô chẳng thể nào thoát ra khỏi căn phòng bằng gỗ lim dày cả tấc như vậy. Ở trên giường, Tuệ cũng không ngủ, cứ nhìn chăm chăm vào sao, ánh mắt không giấu nổi sự buồn sầu. Hẳn có vẻ Tuệ cũng bất lực và không hề muốn ép buộc người khác. Sau một thời gian dài vật vã, cuối cùng thì sao cũng liềm đi trên nền đất. Cho đến khi trời sáng hẳn, có tiếng gõ cửa bên ngoài mới khiến sao thức giấc. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra nặng nề, Chỉ thò đầu vào rồi ra chiều vui vẻ nói. Sao? Anh vào được chứ? Vậy nhưng sao không nói gì cả? Lặng lẽ thu mình vào chân tường, đôi tay chống lên khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Hiện tại cô không biết và không muốn làm thứ gì cả. Bê vào cho sao một bát phở còn nóng hổi nghi ngút khói, khẽ đặt xuống bên cạnh sao anh ta nói. Chắc là em đói rồi nhỉ? Ăn bát phở này đi. Bát phở này là mẹ cất cơm dậy nấu từ sớm cho em đấy. Em ăn đi cho mẹ vui nhé. Chỉ vừa nói vừa vút về những sợi tóc rối bù trên đầu của sao, như lúc cô chưa biết rằng mình bị lừa. Hất tay Chỉ ra khỏi tóc mình, sao nhếch mép cười khinh bỉ. Mày sợ mẹ mày buồn? Vậy người như tao chắc không biết buồn à? Mày lừa được tao, mày có vui không đấy? Sao gào vào mặt của Chỉ những lời khó nghe. Chẳng có nỗi đau đớn nào bằng chính người yêu mình lừa gạt cả. Chỉ mới ngày hôm trước, khi mà còn nghe đến chuyện sắp lấy Chí, một người học cao và vô cùng tinh tế đẹp trai, Giao đã nghe có lẽ ông trời thấy cô quá khổ nên đã đưa Chí đến giải thoát cho số phận của cô. Vậy nhưng nào đâu có phải. Nghe Giao nói, Chí thoáng buồn. Anh khẽ thở dài rồi ngồi vạch xuống bên cạnh Giao, khẽ nắm lấy tay của Giao bằng cả đôi tay của mình. Tâm tình của Chí lúc này nói ra những điều khó xử. Sao? Anh biết là bây giờ em rất hận anh, vậy nhưng mong em hiểu cho anh với. Thực sự anh không biết làm thế nào cả, bởi vì mà anh quá mong có cháu mới bày ra cách này. Nhưng mà em à, anh thề với trời đất, anh thực lòng rất yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng biết anh về ra mắt hồ thật, nhưng mà anh đã sống hết mình và yêu thương thầy U em giống như mẹ anh. Lừa gạt em thế này, anh cũng rất lo sợ. Sợ là em sẽ giận. Nhưng mà sao à? Anh biết em cũng yêu anh mà. Cô mong chung sống với anh có phải không? Bây giờ chẳng phải là mình đang ở chung nhà với nhau sao? Chỉ cần em ngoan hiền, không gây sự nữa, thì anh hứa sẽ bên em suốt đời. Giao tròn mắt nhìn Chí. Cô không ngờ rằng anh ta lại dám thốt ra những lời như vậy. Cứ tưởng Sao đang bị những lời có cánh làm siêu lòng, chỉ tiếp tục thổi vào tai Sao những câu khiến bất kể cô gái nào si tình sẽ phải gục ngã. Thầy U em chắc bây giờ cũng đang đi khắp làng khoe em lấy chồng thành phố. Nếu như em đồng ý thì 2 ngày nữa anh sẽ đưa em về thăm quê, được chứ? Thôi, mày mẹ cái mồm mày đi. Khi đang còn nói ngon ngọt như rót mật vào tai, ấy vậy mà Sao nói một câu khiến Chí tắt ngấm. Hóa ra từ nãy đến giờ Sao không nói gì, không phải là cô đang mùi lòng, chỉ là Sao không thèm đếm xỉa đến kẻ đã lợi dụng lòng tin của cô mà lừa gạt. Thế nhưng Sao Chí cứ lải nhải buộc lòng cô phải gắn. Cho đến bây giờ khi đã biết mục đích của nhà Chí thì Sao không còn đồng lòng trước bất kỳ thứ gì. Mặc kệ khuôn mặt đẹp trai vô cùng sáng sủa của Chí, rồi đôi mắt long lanh nhìn Sao u yếm yêu thương, cô lại không thèm đếm xỉa mà chửi tiếp. Mày đành lấy khuôn mặt chát 5 tấn xi măng cùng với 3 bát phân của mày làm tao đồng lòng à? Để lừa tao đến tận đây, mày nghĩ tao sẽ vẫn tin cái thứ mày gọi là tình yêu sao? Xin lỗi, tao yêu thì yêu thật, nhưng mà không si tình đến nỗi quỷ lụy như vậy đâu. Cái gì mà ở chung nhà mình sẽ bên nhau? Nói trắng ra là mày định xơi luôn vợ của em trai mình. Sao mà lại có thằng anh khốn nạn như mày vậy chứ? Chính mày cũng có vợ rồi cơ mà, mày không sợ cái mai sẽ buồn sao? Thảo nào hôm qua nhà tao, nó lại nói ý rằng nhà này rất coi trọng trinh tiết. Nó chỉ nói ra như vậy để tao còn biết đường mà giữ gìn cẩn thận trước mày thôi. Bây giờ nghĩ lại tao phải cảm ơn nó mới đúng. Nếu như hôm ấy mà không nhờ câu nói đó, chắc là tao đã mùi lòng rồi trao thân cho cái đứa không ra gì như mày. Dao lạnh lùng như tát thẳng vào mặt của Chí. Khi anh ta còn chưa nói được câu nào thì Sao đã vội tiếp. À, còn nữa, nhà tao từ trước đến giờ đói ăn thì đói thật đấy, mê tiền thì mê thật đấy, nhưng mà không mất nhân tính như nhà mày đâu. Có thể vì tiền thì ô tao gán gà cho một người liệt, nhưng mà vì nhà mày lừa tao trước, không đời nào nhà tao chấp nhận. Thế cho nên mày đừng nghĩ lôi thầy lưu tao ra đây tao sẽ mủi lòng nhé. Sợ mất mặt mà ngoan ngoãn nghe theo nhà mày. Nếu như có lòng đem trà tao về, tao xin cảm ơn. Còn nếu như mang tao về để đe dọa đến gia đình tao, làm xáo trộn cả nhà tao thì thôi. Chúng mày không cần đưa tao đi tốn thời gian như vậy đâu. Bấy nhiều lời nói này của Sao đủ khiến Chế biến không thể nào thay đổi suy nghĩ của Sao. Hơn hết, chỉ có phần hạ thấp Sao nên nghe những lời này, anh ta mới biết Sao không phải là đứa dê yếu mềm, hay là dễ bị đồng tiền chi phối. Cô thà là ở đây luôn, bị cả nhà Chí giam cầm, chứ không về quê để cho bà Hạnh phải lo lắng. Bởi vì cô biết, bà Hạnh sẽ không chịu được cú sốc khi mà cô bị người ta lừa gạt. Ở một góc nào đó, cô cũng cảm thấy bản thân của mình có lỗi, chỉ vì sự hào nhoáng có phần hoàn mỹ của Chí mà bị dẫn dụ đến đây. Trong lúc con tim cứ mãi rung động, thì đầu của cô cũng bị nó chi phối. Nếu như tỉnh táo ra thì cô đã không bị lừa. Nói thì nói như vậy, chứ lúc trước đó ông Hòa đã nhận tiền, vậy thì chuyện Sao phải chấp nhận lấy chồng là điều không thể tránh khỏi. Cứ ngỡ đầu lấy chồng là xong, ai ngờ còn bị lừa một vố đau như vậy. Chắc chắn cả đời cô sẽ không quên được. Quý khán thính giả của kênh Chị Dậu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là chúng ta cảm thấy quá sốc khi mà cuộc đời của Sao lại ra lối đến như vậy. Giờ đây đã bị rơi vào tay của bọn lừa đảo như thế này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cuộc sống những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ ra sao đây. Và nói về người chồng bề liệt của cô thì cũng khiến cho anh Sa cảm thấy rất là tò mò. Không hiểu là vì sao anh ấy lại bị như vậy. Thật sự là bản thân của anh Sa cũng rất nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.